Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, phỏng vấn. Simon chỉ là tại thứ bảy nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ hai bắt đầu lại từ đầu công tác. NASDAQ chỉ số xông phá 3.000 điểm. Dẫn phát gợn sóng tuyệt đối sẽ không dừng lại tại ngày 16 tháng 2 một ngày. Sắp đến mới một tuần. Hoặc là tương lai một tháng, thậm chí tương lai mấy năm, sự kiện này ảnh hưởng đều sẽ duy trì liên tục, đã sự tình không cách nào cải biến. Simon dự định sử dụng lên, chủ yếu là xét xây tư bản dưới cờ đối trùng đoàn đội bắt đầu lại từ đầu phát lực. Cường thế làm nhiều khoa học kỹ thuật cỗ, kỳ hạn thẳng đến cuối năm, bởi vì tổng tuyển cử năm duyên cớ, vì bảo đảm giữ nguyên chức. Washington phương diện hội không tiếc bất cứ giá nào bảo đảm tư bản thị trường sẽ không xuất hiện dung chuyển, cho dù là đảng Cộng Hòa một phương, cũng không dám bốc lên đắc tội toàn bộ phố Wall mạo hiểm đâm thủng bọt biển. Bởi vậy, từ giờ trở đi đến cuối năm tổng tuyển cử kết quả ra lò. Cái này thời gian một năm, trừ phi xuất hiện chiến tranh bạo phát hoặc thiên tai các loại không thể đối kháng nhân tố. Khoa học kỹ thuật thị trường chứng khoán chàng sẽ chỉ một đường bão táp. Làm vì về sau người, Simon trên cơ bản có thể xác định tương tự Hắc Thiên Nga sự kiện sẽ không phát sinh. Lại sau đó, tiến vào năm 1997, liền muốn bắt đầu vì thu hoạch châu Á làm chuẩn bị. Từng trải qua trong lịch sử, châu Á khủng hoảng tài chính thực cũng dẫn đến Bắc Mỹ thị trường chứng khoán giảm lớn. Chẳng qua là lúc đó NASDAQ chỉ số còn xa không đến 3.000 điểm cao vị. Bởi vậy hữu kinh vô hiểm. Ngược lại là châu Á khủng hoảng tài chính dẫn đến đại lượng tránh hiểm tiền tài tràn vào Bắc Mỹ. Ở mức độ rất lớn tạo nên NASDAQ xông lên 5.000 điểm kỳ tích. Lần này, có thể sẽ không lại có số may như vậy. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hoàn thành đối châu Á thu hoạch. Westerners hệ thống đúng dễ dàng một lần nữa giết trở lại tịch thu cơ sở theo Á Châu kinh tế cùng một chỗ sập bàn mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực, tiến một bước tăng cường bản thân đối mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp lực khống chế. Simon chỉ là có chút đáng tiếc, nếu như lúc đầu trong kế hoạch năm 1996 áp chế NASDAQ chỉ số phương án có thể hoàn thành. Mới khoa học kỹ thuật bọt biển vô cùng có hy vọng gắng gượng qua sang năm khủng hoảng tài chính. Toàn bộ sản nghiệp không chỉ có không biết sớm tiến vào trời đông giá rét. Ngược lại sẽ thêm ra 2 đến 3 năm thời gian tiến một bước củng cố sản nghiệp căn cơ. New York bên này công tác kết thúc. Simon tại ngày 19 tháng 2 trở về bờ biển Tây. Lập tức liền là ngày 22 tháng 2. Simon 28 tuổi sinh nhật. Tuy nhiên không có ý định trắng trợn xử lý. Nhưng hai cái Jenny cùng bên người rất nhiều người đều đối với cái này phi thường trọng thị. Cũng nên sách trước mấy ngày chuẩn bị. Truyền thông cũng phổ biến chú ý tới Simon lần này sinh nhật. Rốt cuộc khoảng cách Simon cá nhân thân gia đột phá 1.000 tỷ đô la Mỹ thời gian điểm quá gần. Mà hắn 28 tuổi sinh nhật. Lần nữa để rất nhiều người ý thức được cái nào đó siêu cấp phú hào là nhiều sao tuổi trẻ. 28 tuổi A. Rất nhiều người ở độ tuổi này đều vẫn chưa ra khỏi trường học. Simon Westerus đã đạt tới tất cả mọi người không cách nào với tới nhân sinh đỉnh phong. Dạng này tin tức nhiệt độ đối với Simon một chút chỗ tốt không có. Bởi vậy rất nhanh vận dụng Westerus gia tộc truyền thông quan hệ xã hội lực lượng vì dư luận hạ. Nhiệt độ, đến cùng cũng không phải là lôi cuốn tiêu điểm. Hiệu quả rất nhanh hiển hiện. Bất quá, ngày 22 tháng 2 ngày này, tổ chức sinh nhật Party Legacy trang viên vẫn là náo nhiệt vô cùng. Dù cho tận khả năng giảm bớt quy mô, khách mời nhân số còn là vượt qua 300 người. Mà lại, lần này thì liền Washington rất nhiều chính khách, tỷ như Clinton phu phụ, đều hoặc sáng hoặc tối địa đưa tới sinh nhật chúc phúc. Bên trong còn bao gồm đến từ Bush gia tộc một phần lễ vật. So sánh trước đây ít năm nước Mỹ lâu năm tinh anh giai cấp đối Simon xa cách. Ngay sau đó thái độ cải biến hết sức rõ ràng. Simon đối với những tinh anh này giai cấp dựa sát vào phản ứng tích cực. cố ý phí tổn một ngày thời gian tiến hành các loại hồi phục. Sinh nhật về sau, Simon một lần nữa đối với mình công tác nhật trình tiến hành quy hoạch. Dự định sau đó mấy tháng mỗi ngày cắt ra một nửa thời gian dùng cho đẩy mạnh trong tay mấy cái hạng. Kế hoạch, bên trong bao quát hướng nước Mỹ chính trị quân sự giai cấp thẩm thấu cho kế hoạch. Bồi dưỡng thiên tài thiếu niên Sovay kế hoạch. Đẩy mạnh hàng không sự nghiệp tiếp tục phát triển SpaceX công ty. Phát triển nghiên cứu hiệu suất cao quang phục kỹ thuật so lạnh RCT công ty. Cùng với, tương đối mà nói Simon coi trọng nhất có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật phát triển. Nghiên cứu, vì thế đã đăng ký một nhà tên là Fusion Tam S công ty. Muốn phải hoàn thành những thứ này, hạch tâm thực đều là nhân tài. Vì thu nạp người liên quan mới. Simon vận dụng toàn bộ Westeros hệ thống tư nguyên toàn cầu tung lưới. Rất nhiều bản thổ hoặc hải ngoại xí nghiệp nhân sự bộ môn người phụ trách đều tại gần đây lần lượt. Thu đến phụ trách thu thập người liên quan mới thông báo. Khắp nơi tung lưới phía dưới. Muốn tìm được một số người thực sự rất dễ dàng. Đã từng SpaceX người sáng lập Elon Musk cũng là một cái. Chỉ là sự tình cũng xuất hiện rất nhiều biến hóa. Vị này năm nay mới 25 tuổi Nam Phi di dân nắm giữ Pennsylvania Đại học Kinh tế học cùng vật lý học. Xong học vị, năm ngoái hoàn thành khách đại học nghiệp về sau. Lại xin Stanford Đại học, dự định ra sức học hành tài liệu khoa học cùng ứng dụng vật lý tiến sĩ học vị. Chỉ là đi vào bờ biển Tây về sau, cảm nhận được Internet sản nghiệp bồng bột phát triển. Musk bỏ đi học tiếp tục suy nghĩ, bắt đầu lập nghiệp. Kết quả lấy thất bại kết thúc. Đây là một nhà vì tạp chí xuất bản thương cùng quảng cáo khách hàng cung cấp online tin tức mục lục. Hướng dẫn tra cứu website. Musk cùng mấy cái tiểu đồng bọn theo chính mình cùng người nhà chỗ đó chủ đến mấy chục ngàn USD. Mỗi ngày làm việc hơn 10 giờ. Còn thông qua E-Grid AWS phục vụ thuê server không gian. Đồng thời tại tự có tiền tài hao hết trước đó thuận lợi cầm tới $1 triệu mạo hiểm đầu tư. Website thành công sau khi online. Còn tại E-Grid Google search động cơ các loại bình đài đưa lên quảng cáo. Chỉ tiếc, website viếng thăm lượng lác đác không có mấy. Lần thứ nhất lập nghiệp duy trì liên tục 5 tháng. $1 triệu mạo hiểm đầu tư hao hết. Website không có lưu lượng. Cũng lại càng không có khách hàng. Đành phải quan ngừng sự tình. Simon trong trí nhớ, Musk lập nghiệp sơ kỳ xác thực bằng vào một nhà mục lục hướng dẫn tra cứu website quật lấy món tiền. Đầu tiên, chỉ là, hiện tại Internet hoàn cảnh đã khác biệt. Ban đầu thời không bên trong cái niên đại này, Yahoo mới vừa vặn xuất hiện, mà lại đồng dạng là một nhà tương tự hồ mục lục hướng dẫn tra cứu website. Bởi vậy vì rất nhiều doanh nhân cung cấp linh cảm. Hiện tại, E-Grid Google search động cơ cũng bắt đầu phổ biến. Vô luận là phổ thông người sử dụng vẫn là thương nghiệp khách hàng. Đều có thể theo công năng càng ngày càng cường đại nội dung cũng càng ngày càng phong phú công cụ. Tìm kiếm trên bình đài tìm tới chính mình cần tin tức. Huống chi còn có E-Grid công ty dưới cờ tính tổng hợp phân loại tin tức mạng lưới chạm 58 list bình. Đài, bởi vậy. Chuyên nghiệp mục lục hướng dẫn tra cứu website. Tuy nhiên đồng thời không phải là không có sinh tồn không gian. Nhưng hình thành có thể kéo dài thương nghiệp hình thức có khả năng vô cùng thấp. Tương quan lập nghiệp hạng mục 10 cái đều không nhất định có một cái có thể thành công. Lập nghiệp thất bại, Musk phát hiện mình mới thành lập công ty gom góp đến tiền tài. Hoặc là dùng tới mua E-Grid AWS phục vụ. Hoặc là dùng cho tại E-Grid dưới cờ các bình đài đưa lên quảng cáo. Hơn $1 triệu tiền tài. Đại bộ phận đều bị nhà này Internet bố ra kiếm lời đi. Sau đó thẳng thắn hướng E-Grid đưa lên lý lịch sơ lược. Đồng thời thuận lợi tại một vị nào đó nữ quản gia phụ trách điện tử thương vụ bản khối cầm tới. Công việc, Musk ngược lại không phải là chán ngán thất vọng. Mà chính là dự định thông qua E-Grid công tác kinh lịch tích lũy kinh nghiệm. Mưu đồ hậu sự, điện tử thương vụ cũng Musk chăm chú chọn lựa mục tiêu. Hắn cho rằng E-Grid hắn nghiệp vụ, như là AWS vân phục vụ, Google search động cơ chờ một chút, hoặc là đã hình thành sự thật lũng đoạn khó có thể phá vỡ. hoặc là tổng hợp cánh cửa quá cao không thích hợp doanh nhân tiến vào. Ngược lại là điện tử thương vụ lĩnh vực, còn tồn tại rất nhiều kỳ ngộ. Không thể không nói, lấy Internet sản nghiệp hiện giai đoạn phát triển trình độ, loại này phán đoán cũng không sai. Cho dù là từng trải qua trong lịch sử lớn nhất đỉnh phong thời kỳ Amazon, điện tử thương vụ lĩnh vực thị trường số lượng cũng chỉ có 50% hai bên. Một nửa kia đều bị to to nhỏ nhỏ điện thương nghiệp chia cắt. Huống chi hiện tại điện tử thương vụ lĩnh vực cuối cùng còn chỗ đang phát triển sơ kỳ. Thị trường tiềm lực to lớn, cũng là mang ý nghĩa tương lai tồn tại rất lớn biến số. Cuối cùng hươu chết vào tay ai còn chưa biết được. Bất quá, vốn là dự định ẩn núp mấy năm Musk nhìn đến lưu truyền tại Egrid nội bộ SpaceX. So lạnh RCT cùng Fusion Tam S3 nhà công ty thông báo tuyển dụng gợi ý. Rất nhanh lại động tâm. Đây mới là Musk chính thức cảm thấy hứng thú lĩnh vực. Bằng không hắn tại khách đại trong lúc đó cũng sẽ không cố ý tại kinh tế học bên ngoài lại cấm xuống một cái vật lý học học vị. Năm ngoái còn một lần kế hoạch tiến một bước tại Stanford ra sức học hành tài liệu khoa học cùng ứng dụng vật lý học tiến sĩ. Huống chi, hơi chút tìm hiểu một chút liền có thể biết được. Đây là Simon Westers tự mình đẩy mạnh hạng mục vũ trụ thăm dò, miếng pin năng lượng mặt trời, có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch. Tuy nhiên cái này ba cái lĩnh vực xem ra đều có chút thoát ly thực tế. Nhưng, cho dù là 5-6 năm trước, Internet tại rất nhiều người nhìn đến cũng thoát ly thực tế. Simon Westers lại một tay sáng tạo ngay sau đó Internet sản nghiệp kỳ tích. Như vậy, vũ trụ thăm dò loại hình lại có cái gì không có khả năng đâu. Một phương diện khác, không thể không thừa nhận, hiện giai đoạn tiến quân Internet, thực đã bỏ lỡ Lam Hải thời kỳ. Cạnh tranh vô cùng kịch liệt, muốn lấy được khả năng thành công tính càng ngày càng thấp. Cùng so sánh, vũ trụ thăm dò các sản nghiệp vẫn như cũ có thể tính là mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Hiện tại gia nhập liên minh, tương lai một khi thành công, có thể cầm tới thiết thực lợi ích cũng sẽ không thiếu. Simon Westers ở phương diện này tín dự, nhìn xem Egrid nội bộ cái kia một đống lớn 1 triệu 10 triệu ức vạn phú ông thì có thể thấy được. Lốm đốm, gần nhất tinh cầu bồ lên sàn, càng là trực tiếp tạo nên hai vị 10 tỷ phú hào. Bên trong một cái vẫn là Westers đã từng người hầu gái. Đây mới thực sự là nước Mỹ mộng a. Ba nhà trong công ty cân nhắc một phen. Musk vẫn là bằng vào trực giác lựa chọn SpaceX, lý lịch sơ lược phát ra, rất nhanh đến mức về đến nên, hai bánh sơ cấp phỏng vấn nhẹ nhõm tấn cấp, sau đó nghênh đón Simon Westers tự mình chủ trì một trận phỏng vấn. Thời gian đã là ngày mùng 3 tháng 3, chủ nhật, địa điểm tại Los Angeles, Nam Bộ khoảng cách Los Angeles, phi trường quốc tế cách đó không xa Playa Vista khu. Nơi này đã là Los Angeles vùng ngoại ô. Bất quá, biết được một số hàng không lĩnh vực lịch sử phát triển người đều rõ ràng. Nơi này chính là đã từng truyền kỳ phú hào Howard Hughes dưới cờ máy bay công xưởng địa điểm cũ. Tham dự phỏng vấn hết thảy 50 người. Đều là gần đây theo đều lĩnh vực chọn lựa ra tinh anh. Dựa theo Simon yêu cầu, tuổi tác đều không cao hơn 35 tuổi. Đại bộ phận đều là độc thân. Bên trong vượt qua một nửa nắm giữ tiến sĩ học vị. Đều có thời gian dài mỗi ngày làm việc vượt qua 10 giờ rồi giàu tinh lực. Bao quát lần này phỏng vấn thời gian. Đều là cố ý an bài. Chủ nhật, mà lại là 8 giờ sáng bắt đầu. Vốn nên là thời gian nghỉ ngơi. Nếu có người đối với cái này ôm lấy lời oán giận. Rất đáng tiếc, người cũng không thích hợp phần công tác này. Tuy nhiên Musk là Simon cố ý chọn lựa ra. Nhưng lần này phỏng vấn cũng không có đạt được bất luận cái gì ưu đãi. Dù là đã dự định, Simon cũng không tính lập tức đem vị này năm nay còn chỉ có 25 tuổi người trẻ tuổi nâng lên. Cao vị, dục tốc bất đạt không có chỗ tốt. Simon sớm liền đã đến. Tất cả phỏng vấn người đến đúng giờ đủ. Tụ tập tại chỗ này đoạn thời gian trước vừa mới cải tạo hoàn thành cùng loại với xưởng sản xuất. Phòng chụp ảnh đại hình bên trong phòng làm việc. Trong phòng làm việc trưng bày rất nhiều bàn làm việc. các loại hoặc mũi nhọn hoặc thường dùng công nghiệp thiết bị đầy đủ mọi thứ. Thường ngày ưa thích động thủ phỏng vấn người liếc một chút liền có thể phân biệt ra được bên trong. Rất nhiều đều là dùng đến gia công hàng không lĩnh vực cần thiết bộ kiện chuyên nghiệp trang bị. Triệu tập tất cả mọi người đi vào trước mặt mình. Simon vỗ vỗ tay, hấp dẫn mọi người chú ý. Ánh mắt hơi hơi đảo qua mọi người. Nói ra, mọi người thấy chung quanh thiết bị sao? Lần này phỏng vấn cùng các ngươi tưởng tượng khả năng khác biệt. Ta thời gian rất gấp, không có thời gian cùng mọi người từng cái tâm sự. Cho nên, chỉ kể một ít các ngươi chú ý nhất sự tình. Mọi người cần phải đều đã biết được nhà này tên là SpaceX công ty chỗ đặt chân lĩnh vực. Ta hứa hẹn là, nếu như ngươi là một cái người chủ nghĩa lý tưởng, hy vọng nhân loại có thể bay về phía vũ trụ, đi hướng tương lai, chúc mừng ngươi, nơi này là vừa nhất ngươi bình đài. Nếu như ngươi là một cái chủ nghĩa hiện thực người, hy vọng thông qua mình am hiểu năng lực thu hoạch được phong phú thù lao, vượt qua tối ưu ướt át sinh hoạt. Đồng dạng, SpaceX cũng là thích hợp nhất ngươi công ty. Có lẽ có người hội hoài nghi cái sau, bởi vì đã từng nhận biết bên trong, hàng không lĩnh vực xưa nay không là một cái có thể thu hoạch được phong phú lợi ích sản nghiệp. Nhưng trên thực tế, toàn cầu các quốc gia đối thương dụng hàng không phát xạ nhu cầu một mực tại gia tăng. Bởi vì mọi người đều hy vọng tại chúng ta tinh cầu bên trên hư không có một ít thuộc về mình vệ tinh. Chinh phục vũ trụ là SpaceX mục tiêu cuối cùng. Nhưng trong mắt của ta, nếu như chỉ có lý tưởng mà thoát ly hiện thực, bất cứ chuyện gì đều không thể lâu dài. Cho nên, SpaceX bước đầu tiên là trở thành toàn cầu đệ nhất đại tư nhân thương dụng hàng không phát xạ công. Ti, căn cứ ta cố vấn đoàn đội dự đoán, tương lai 10 năm, thương dụng hàng không thị trường đem sẽ đạt tới 100 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. SpaceX chỉ cần có thể cầm tới bên trong 1/3 số lượng. Nếu như tìm kiếm lên sàn, giá trị thị trường sẽ không thấp hơn 100 tỷ đô la Mỹ. Làm công ty này sáng tạo giả, ta sẽ đem đại bộ phận cổ phần đều làm khen thưởng phân cho các ngươi. Đến thời điểm, trong các ngươi rất nhiều người đều sẽ hướng E-Grid, tinh cầu bồ các loại công ty sáng tạo đoàn đội như thế, nắm giữ 1 triệu thậm chí ức vạn phong phú thân gia. Nói đến đây, Simon ngắn ngủi dừng lại, cho tất cả mọi người một số phản ứng thời gian. Sau đó tiếp tục nói, có điều, trước đó, các ngươi cần trước chứng minh chính mình thực lực để cầm tới phần công tác này. Mà lại, dù là thêm vào SpaceX, các ngươi cũng sẽ không lập tức lấy được quá nhiều thù lao. Công tác cường độ còn sẽ phi thường lớn. Ta cần muốn các ngươi hiểu rõ một chút. SpaceX cũng không phải là một vị siêu cấp phú hào đại đồ chơi. Ta sẽ vì các ngươi cung cấp tất cả mọi thứ điều kiện tất yếu. Vô luận là sinh hoạt vẫn là công tác phương diện, đều bảo đảm các ngươi không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Nhưng phần công tác này cũng có được vô cùng nghiêm ngặt hạn chế. Nếu như không thể thừa nhận, ta khuyên các ngươi hiện tại liền có thể rời đi. Đi NASA, đi Boeing, đi Lockheed, tìm 1/9 giờ tới 5 giờ về bình ổn công tác an độ đời này. Lời nói này nói xong, hiện trường một số phỏng vấn người đều có chút hai mặt nhìn nhau. Simon chờ đợi một lát, không có người rời đi, lại lần nữa vỗ xuống bàn tay. Rất tốt, như vậy, chúng ta bắt đầu hôm nay chính thức phỏng vấn nội dung. Nhìn đến chung quanh trang bị sao, còn có bên kia các loại tài liệu. Ta muốn các ngươi tự mình sử dụng những trang bị này cùng tài liệu. Tự mình tổ đội, 3 đến 5 người một tổ, dựa theo yêu cầu chế tạo ra khác biệt hỏa tiễn bộ kiện đi ra. Các ngươi có 1 ngày thời gian, không nên hiểu lầm, không phải chỉ có hôm nay ban ngày, mà chính là tiêu chuẩn 1 ngày thời gian. 24 giờ, hết hạn ngày mai 8 giờ sáng, ta sẽ lần nữa tới. Đồng thời còn có đến từ NASA nghiệm thu đoàn đội. Ngày mai các ngươi chế tác bộ kiện hội hoàn toàn dựa theo NASA nghiệm thu tiêu chuẩn tiến hành ước định, cho nên, mọi người nhớ kỹ. Ta cần nếu là chân chính có thể dùng tại hỏa tiễn phía trên tiêu chuẩn bộ kiện, mà không phải nhà trẻ bên trong phổ cập khoa học thủ công. Simon nói xong, hướng bên cạnh A, cô nàng ra hiệu dưới. Ellison mở ra một mực dẫn theo vali xách tay, đem thật dày một chồng túi văn kiện thả ở bên cạnh một cái chứa đựng tiểu hình công nhân tiện làm. Trên đài, thay chính mình lão bản bổ sung hướng mọi người nói. Mọi người tự mình phân tổ, tùy ý chọn tuyển, mỗi cái đoàn đội chỉ có thể chọn lựa một hạng nhiệm vụ, mà lại nửa đường không thể thay đổi. Simon ở bên cạnh lại bổ sung, nếu có người có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi cũng có thể lựa chọn hướng hắn đoàn đội cung cấp trợ giúp. Không sai, cái này sẽ nhận được thêm điểm. Hiện trường công tác nhân viên sẽ hỗ trợ ghi chép. Đương nhiên, những thứ này bộ kiện thực đều vô cùng khó khăn. 24 giờ thời gian, nếu như các ngươi năng lực bình thường, khả năng cũng không dư giả. Sau cùng lại an bài một phen, chờ một đám phỏng vấn người đều phi thường cao chỗ hiệu quả tự mình tổ đội lựa chọn nhiệm vụ. Simon mang theo A cô nàng cùng hắn một số tùy tùng rời đi. Phòng làm việc bên ngoài, leo lên chính mình ngồi xe. Simon nhớ tới một việc, hỏi bên cạnh A nữ lang nói. Ta nhớ được bàn giao qua, bọn họ ba bữa cơm đều sớm an bài tốt sao? A nữ lang nói. Malibu hãng phim đầu bếp đoàn đội sẽ đích thân phụ trách. Mỗi người mỗi bữa ăn tiêu chuẩn vì $500. Nếu như không cân nhắc loại rượu, $500 đã là Los Angeles đại bộ phận đỉnh cấp nhà hàng tiêu phí trình độ. Simon hài lòng gật đầu. Nghĩ tới, vừa cười nói, liên hệ Elite Los Angeles phân bộ bên này, tìm một số người mẫu tới lâm thời làm thêm nhân viên giao thức ăn. Nhớ kỹ, phải đẹp, thực nữ người mới là kích phát nam nhân tiềm lực mạnh mẽ nhất công cụ. Vừa mới cho ra phỏng vấn, nhiệm vụ đều khá khó khăn. Simon suy nghĩ bên trong, hết hạn buổi sáng ngày mai, có thể có một nửa người hoàn thành nhiệm vụ thế là tốt rồi. Lần này tham dự phỏng vấn 50 người, tuy nhiên đều đã là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh anh. Simon cũng chỉ tính toán trúng tuyển bên trong 1/5. Còn lại đại bộ phận đều sẽ bị đào thải. Không có tín ngưỡng, không có rằng co, muốn một người tận tâm công tác vô cùng khó khăn bởi vậy. Simon rất tình nguyện thông qua một số chi tiết để những cái kia quanh năm chuyên chú kỹ thuật. Cracker nhóm cảm thụ một chút người trên người yêu Việt sinh hoạt. Đương nhiên, muốn trở thành chính thức người trên người, khẳng định phải nỗ lực công tác. Ra sức trèo lên trên, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.